Chương 544, gia tộc thủ đoạn. 544, gia tộc thủ đoạn. Đi vào bên trong đi, rẽ trái hơn 10 mét đi vào một cái trước cổng chính, dọc theo con đường này còn có nhân tốt 5 tốt 3 canh chừng, mấy hán tử kia tại dưới ánh đèn lờ mờ uống chút rượu, ba lượng ba ngưu lang sơn rượu sái một ngụm buồn bực tận, trong tay nắm lấy đem dầu chiên củ lạc lạnh lùng nhìn xem lữ thụ đi qua. Đúng lúc này, lữ thụ còn chưa đi xong con đường này thời điểm đã thấy Vương Triết tiếp vào một đầu tin nhắn về sau đã nhanh nhanh một lần nữa trở về đại môn, bất quá lần này môn cũng không phải giống lữ thụ lúc tiến vào như thế mở một cái khe nhỏ, mà là trực tiếp bị Vương Triết triệt để kéo ra. Ngài chính là Cao Tổng A, Phật gia giao cho ta nhóm mang ngươi hảo hảo đi dạo nhìn xem có hay không ngài vừa ý đồ vật, Vương Triết cười nịnh nói. Một nhóm năm người đi vào bên trong đến, người cầm đầu người khoác áo khoác ngực rộng, có thể nhìn thấy áo khoác bên trong tuyết trắng âu phục, toàn thân nho nhã khí chất. Phía sau hắn còn đi theo bốn người, trong đó ba người khổng vũ hữu lực, lữ thụ xem xét liền cảm nhận được thuộc về cấp dê năng lượng ba động, mà đi tại vị này Cao Tổng bên người cô gái trẻ tuổi thì mạnh hơn, lữ thụ vậy mà không cảm giác được trên người nàng ba động, liền xem như người bình thường cũng có cực kỳ yếu ớt năng lượng ba động, này thời gian vạn vật thứ gì không phải năng lượng tạo thành, nhưng mà đối phương nhưng không có một chút xíu ba động, giống như là bị vật phẩm gì cho triệt để che giấu giống như, lữ thụ nghiêm túc đánh giá nữ hài kia. Hắn đại khái vẫn là lần đầu nhìn thấy cao lớn như vậy to con nữ hài, mặc trên người màu đỏ áo jacket, quần áo khóa kéo kéo đến tối cao chặn cái mũi rỡ xuống gương mặt, ngũ quan bên trong đặc thù vẫn tương đối nữ tính hóa, nhưng nếu như không xem mặt, thật là có chút nhờ và am, y ra, n không ra là nữ hài. Lữ thụ hiện tại là 185 thân cao, đứng ở nơi đó thời điểm vậy mà cảm giác nữ hài kia thân cao kém hắn không có bao nhiêu, đám người kia đi vào bên trong đi, lữ thụ yên lặng tránh đi đường đi để bọn hắn đi trước. Cao Tổng cùng nữ hài nhìn cũng không nhìn lữ thụ một chút, mà kia ba vị bảo tiêu giống như tuyển thủ thì dùng con mắt chăm chú khóa kính ở đây tất cả mọi người. Nữ hài đi ở phía trước bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra, Phật gia, sợ là miếu nhỏ chưa thấy qua Đại Bồ Tát, hiện tại Phật gia thật không đáng tiền. Vương Triết bọn người trong lúc nhất thời nín thở, bọn hắn biết đội nhân mã này cũng không phải bọn hắn chọc nổi nhân vật, nhưng mà lữ thụ ngược lại không vui, ta nhìn ngươi là xem thường chúng ta Phật gia. Đến từ Cao Thương Tâm tình tiêu cực giá trị 199. Đến từ Nạp Lan Tức Tâm tình tiêu cực giá trị 269. Lữ thụ nhìn thấy danh tự này liền minh bạch cái sau hẳn là nữ hài kia, hắn từ đầu đến cuối cảm giác người đi đường này bên trong giống như vị này Nạp Lan Tức mới thật sự là nói chuyện có tác dụng người, cho nên liền muốn nhìn một chút các nàng danh tự, nói không chừng ngày mai có thể để Tây Phệ hỗ trợ điều tra thêm. Đối mặt một đám người ánh mắt lữ thụ ngược lại là không có gì áp lực, nhưng Vương Triết lúc ấy liền tiểu, chúng ta Phật gia lúc nào thành ngươi Phật gia a? Hắn tranh thủ thời gian giải thích, đây không phải chúng ta nhân, thật không phải. Cao Tổng cười cười, còn không đến mức theo một cái tiểu hỏa tử chấp nhặt, đi thôi. Lữ thụ nhìn xem một đoàn người tại Vương Triết dẫn dắt xuống đi vào trước mặt một cái phòng nhỏ, mà lữ thụ thì theo ở phía sau. Trong phòng nhỏ bị nhân đào móc một cái thông đạo nghiêng nghiêng hướng phía dưới kéo dài, lữ thụ thăm dò nhìn thoáng qua, thình lình nhìn thấy hai bên đèn chân không chiếu sáng phía dưới trên lối đi kiểu chữ quảng cáo có thể thấy rõ ràng, vĩ đại quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Lữ thụ liếc mắt liền nhìn ra tới này là địa phương nào, đây là đã từng hầm trú ẩn địa điểm của A, không nghĩ tới bây giờ chợ đen cũng bắt đầu để phòng trống rỗng làm dựa vào xem như căn cứ đến sử dụng. Lữ thụ đi theo đi vào bên trong đi, càng đi về phía trước, tiếng người thì càng dày đặc, thậm chí còn có thể nghe được có người khàn cả giọng la lên, cắn nó cổ. Phía dưới mùi không như trong tưởng tượng khó nghe như vậy, thông phong hệ thống tựa hồ là bị cái này chợ đen tổ chức cải tạo qua. Lữ thụ càng phát ra hiếu kỳ vị này Phật gia đến cùng là thần thánh phương nào, dưới đất làm ra như thế đại nhất cái chợ đen đến, lại còn không có thiên la địa võng để ý tới hắn. Lữ thụ nhìn thấy một đống nhân chính vây quanh ở một cái khu vực bên ngoài, nơi đó dùng hàng rào vây lại, bên trong rõ ràng là hai đầu cẩu ngay tại lẫn nhau chém giết, một đầu cường tráng chó đất bởi vì nhanh chóng quán tính chứa ở hàng rào sắt bên trên, kia hàng rào lại không biết là làm bằng vật liệu gì dạng này đều không có bị đụng hư chỉ là phát ra ông vang vọng. Bên cạnh gào thét đổ khách nhìn thấy một màn này ngược lại càng thêm hưng phấn, lữ thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, quan sát tỉ mỉ mới phát hiện kia đúng là hai đầu linh thú, bọn chúng trên thân truyền đến linh lực ba động thình lình đều là cấp độ F tiêu chuẩn, thủ bút lớn như vậy sao, linh thú đấu thú bên ngoài có nhân chuyên môn đăng ký tiền đánh cược, ai đè F bên nào đều nhớ rõ ràng, đăng nhập để đọc truyện. Rộng rãi hầm trú ẩn hai bên có sắp tới trên dưới 100 cái tiểu thương ngay tại bày quầy bán hàng. Lữ thụ lúc này giật mình cái này hầm trú ẩn tất nhiên còn có khác lối ra, bằng không thì nhiều người như vậy bị thiên la địa võng ở bên trong bao hết sủi cảo, cái này chợ đen tổn thất nhưng lớn lắm, mà lại người lưu lượng như thế tiến nhanh ra vào ra cũng phi thường đáng chú ý, có thể lữ thụ nhưng không có nhìn thấy, tối về sau muốn để tiểu hung hứa hảo hảo điều tra một cái, đem cái này hầm trú ẩn bốn phương thông suốt cửa ra vào đều cho khai quật ra, bản thân cái này chính là đàn chuột am hiểu nhất sự tình. Cái kia gọi là Vương Triết lúc này chợt thấy Lữ Thụ còn tại đằng sau đi theo liền gấp, ngươi không phải ra bán đồ vật sao, đi bán ngươi đồ vật a. Lữ Thụ vui vẻ cũng không có đổi hắn, chỉ là tìm đứng không địa phương ngồi xuống bày quầy bán hàng, móc ra một thanh rau hẹ hét lên, bán rau hẹ a, bán rau hẹ, nam nhân ăn nữ nhân chịu không được, nữ nhân ăn nam nhân chịu không được, nam nữ đều ăn giường chịu không được. Vương Triết lúc ấy liền mê, huynh đệ, bán rau hẹ không cần tới trong này a, ngươi ở bên ngoài bán rau hẹ không phải cũng là đồng dạng sao, thiên la địa võng lại mặc kệ cái này. Lữ Thụ không vui, ngươi có phải hay không xem thường ta rau hẹ? Vương Triết, bệnh tâm thần a. Đến từ Vương Triết tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Theo Vương Triết, Lữ Thụ xác thực không cần thiết tới bên trong bán rau hẹ a, ở bên ngoài bán ai cũng sẽ không quản ngươi thế nào, nhưng là tại chợ đen bên trong đồ đã bán đi Phật gia đều là muốn rút thành 10%, này bằng với nói là tiến đến về sau vô duyên vô cớ dùng nhiều chút phí thủ tục, mà Nạp Lan Tức bọn hắn nghe được Lữ Thụ gào to âm thanh liền quăng tới ánh mắt khinh miệt, một cái bán rau hẹ mà thôi, tại trong mắt mọi người chợ đen người bán cũng chia mấy cái cấp bậc, bán pháp khí chính là một cái cấp bậc, bán linh thú thấp một hồ sơ, bán linh thạch so bán linh thú lại thấp một hồ sơ, cuối cùng, bán dùng ăn linh khí vật phẩm thì là loại kém nhất. Lữ Thụ bên cạnh một cái chủ quán lão ca cười ha hả hỏi Lữ Thụ, rau hẹ thế nào bán a? Lữ Thụ dư quan đang gắt gao quan sát cái này cao thương, Nạp Lan Tức bọn người đâu, vô ý thức nói ra, 300 khối tiền một cái, 1000 khối tiền ba cây. Bên cạnh lão ca cười nói, thành, kia cho ta tới ba cây. Lữ Thụ đếm lão ca tiền đưa qua, gãy đẩy ba cây cho hắn, kết quả lão ca tiếp nhận đi càng nghĩ càng không đúng vị, đại huynh đệ, ngươi trước kia có phải hay không bán qua rút chuột, 3 khối tiền một cái, 10 đồng tiền ba con. Đến từ Trần Bác Khang tâm tình tiêu cực giá trị, 666.